Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1074, ngươi thật giống như biến năm. Cái này, Trình Thi Đồng tưởng tượng một lần cái kia hình ảnh. Tiểu thỏ một nhà bốn chiếc vui vẻ hòa thuận ngồi ở trong phòng ăn. Điểm một bàn lớn ăn ngon. Sau đó hạnh phúc ăn như gió cuốn. Mà nàng, nhưng phải đói bụng đáng thương ngồi ở Trình Chi Ngôn cửa phòng làm việc. Ánh mắt u oán chờ lấy hắn trở về. Âu, no, nàng không thể tiếp nhận. Nghĩ như vậy, Trình Thi Đồng quyết định thật nhanh liền đứng dậy. Lấy được bản thân túi sách liền hướng lấy Cố Trừng Tịch nói. Đi, đi ăn cơm. Cố Trừng Tịch cười cười. Cùng ở sau lưng nàng chậm rãi từ từ mà ra văn phòng. Công ty cao ốc dưới cách đó không xa thì có một cái phố thức ăn ngon. Trình Thi Đồng đi theo Cố Trừng Tịch tại phố thức ăn ngon đi dạo trong chốc lát. Đột nhiên xoay đầu lại nhìn xem hắn hỏi. Ngươi thích ăn bún thập cẩm cay sao? À, Cố Trừng Tịch hơi ngẩn người một chút. Đối với vấn đề này vậy mà trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Thích không? Trình Thi Đồng nháy một đôi thủy nhuận mắt to. Thẳng tắp nhìn xem hắn. Lại truy hỏi một câu. Ta không có gì đặc biệt ưa thích đồ ăn. Cũng không có gì đặc biệt chán ghét đồ ăn. Cố Trừng Tịch lấy lại tinh thần. Đôi mắt cụp xuống nhìn xem nàng hồi đáp. Người muốn ăn bún thập cẩm cay mà nói. Ta liền bồi ngươi. Quá tốt rồi. Đi. Phía trước nhà kia, Trình Thi Đồng lập tức vui vẻ, vội vàng hướng về phía trước cửa tiệm kia mặt bún thập cẩm cay chạy nhanh tới. Đẩy ra cửa tiệm, Trình Thi Đồng quay đầu, hướng về Cố Trừng Tịch nói. Nhanh, nhanh không vị trí. Ân, Cố Trừng Tịch có chút bất đắc dĩ nhìn xem nàng. Bước nhanh hơn, cùng ở sau lưng nàng vào tiệm. Nhanh, bên kia còn có một cái vị trí. Trình Thi Đồng vừa nói một bên hướng về vị trí kia chạy tới. Sau đó đoạt tại một đôi tiểu tình lữ phía trước. Đặt mông ngồi xuống. Sau đó hướng về phía chính hướng nàng đi tới Cố Trừng Tịch so một cái về thủ thế. Cố Trừng Tịch không nhịn được cảm thấy có chút buồn cười. Ai ai, mau nhìn, bên kia cái kia. Có phải hay không chúng ta Cố Tổng? Ngay tại Trình Thi Đồng đang đắc ý bản thân chiếm được chỗ ngồi thời điểm. Đột nhiên liền nghe được sau lưng có mấy cái thanh âm vang lên. Tựa như là ai? Không thể nào. Cố Tổng làm sao sẽ tới ăn bún thập cẩm cay? Cái này không giống như là hắn phong cách à, ai? Cố Tổng giống như không phải tự mình một người đến. Ngươi xem, bên kia còn ngồi một cái nữ hài tử. À, sẽ không phải là Cố Tổng bạn gái à? Chưa nghe nói qua Cố Tổng có bạn gái à? Hẳn không phải là đi. Cô bé kia tựa như là buổi sáng đi theo Vương Tổng cùng đi hộ khách. Thế nhưng là Cố Tổng cũng không đến nổi mời khách nhà ăn bún thập cẩm cay à. Công ty chúng ta chiêu đãi tiêu chuẩn. Không cần phải như vậy thấp à. Ai, cái này thì không rõ lắm. Cố Trừng Tịch ngay tại mấy nữ sinh kia xì xào bàn tán bên trong. Đi tới Trình Thi Đồng trước mặt. Sau đó ngồi xuống. Khụ khụ, cái kia. Trình Thi Đồng có chút mất tự nhiên nhẹ ho hai tiếng. Sau đó vụng trộm chỉ mình sau lưng cách đó không xa bàn kia nữ sinh. Hướng về Cố Trừng Tịch hỏi. Bên kia bàn kia, tựa như là công ty của các ngươi nhân viên à. Ân, Cố Trừng Tịch thuận theo nàng trộm ngón tay phương hướng nhìn sang. Sau đó thu hồi ánh mắt. Hướng về nàng cười cười nói. Ân, là nhân sự bộ, thế nào? Cái kia. Các nàng giống như hiểu lầm. Trình Thi Đồng nhếch mép một cái. Hướng về Cố Trừng Tịch nghiêm trang nói ra. Hiểu lầm cái gì? Cố Trừng Tịch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ nhìn xem nàng. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.